Kiếm Lai, chương 724, vây giết một người và một người vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy người. Lưu Bạch vẫn luôn chú ý tình hình chiến trường bốn phía, dùng tiếng lòng nhanh chóng nói, chuyện xảy ra đột ngột, tạm thời không có kiếm tiên cứu viện, chúng ta vẫn phải tốc chiến tốc thắng. Vị nữ tử kiếm tu xuất thân từ văn mạch Chu Mật, cùng với kiếm tiên thụ thần này vẫn luôn đảm nhiệm phó thủ của chủ quản Mộc Kịch ở Giáp Thân Trướng. Đến nay vẫn chưa từng xuất kiếm. Thiếu niên bãi là người đầu tiên tế ra bản mạng phi kiếm, bay sát mặt đất, vây quanh mép hố lớn vẽ ra một đạo kiếm quang lưu huỳnh kéo dài không tiêu tan. Nhất định phải bức bách đối phương hiện thân. Bên hông bãi cát huyền bội song kiếm, hai tay phân biệt đè lại chuôi kiếm, ngưng thần quan sát đáy hố bụi đất tràn ngập, một chút cát bụi, không che lấp được tầm nhìn của một vị kiếm tu, chỉ là không biết đối phương thi triển thủ thuật che mắt cao minh gì. Thế mà lại tìm không thấy bóng dáng vị ẩn quan trẻ tuổi kia, nhưng mà Trần Bình An tuyệt đối chưa từng rời khỏi nơi đây, bãi lấy tiếng lòng trao đổi với các bạn tốt. Mặc kệ, nếu mắt nhìn không thấy, ta sẽ trực tiếp đi vào trong hố tìm tòi hư thực, không cho hắn cơ hội dưỡng thương. Trúc Liễn, chú ý động tĩnh chân núi dưới lòng đất. Lưu Bạch, chú ý xuất kiếm chặn giết Trần Bình An. Bãi cát nhảy xuống, lấy bản mạng phi kiếm, giáp kỵ, mở đường. Cả vực bên cạnh hố to, kiếm quang tản đi, xuất hiện hàng ngàn thiết kỵ đồ trang bị, rậm rạp kết trận, tuy mỗi một kỵ chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn như buồn cười, thực ra mỗi một kỵ như phi kiếm, trong lúc nhất thời vô số thiết kỵ bỏ túi dọc theo sườn dốc của hố to, xung phong xuống dưới, giống như thủy triều trút xuống một chỗ trũng. Phi kiếm, giáp kỵ, dẫn đầu lấy tư thái đại quân đột tiến mở trận. Thích hợp nhất thăm dò cạm bẫy nhỏ bé chỗ vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Bãi nếu là kiếm tu của kiếm khí trường thành, chỉ dựa vào bản mệnh thần thông thích hợp phá trận nhất với phi kiếm này, ít nhất có thể được ẩn quan nhất mạch đánh giá là ất đẳng, cùng với bách trượng tuyền của Nhạc Thanh, vân tước tại thiên, tề thú nhảy châu song song. Nếu có thanh bản mạng phi kiếm này có nhiều huyền diệu hơn, có lẽ đủ để xếp cùng loại với cam lâm của Ngô Thừa Bái. Trúc Diệp là khai sơn đại đệ tử của Lưu Xoa, nếu không phải Lưu Xoa thu một nhóm ký danh đệ tử trong chiến dịch lần này, đó là đích truyền duy nhất. Chỉ là từ khi đại chiến đến nay, Trúc Cơ Thủy Chung không có ra tay, so với nữ tử kiếm tu trong quân chứng trắng toát, càng thêm mây che sương mù. Trúc Cơ trừ một sư thừa thiên hạ đều biết, phi kiếm còn lại có mấy thanh, bản mạng thần thông, con đường luyện kiếm đều không biết. Phía sau lưng hắn đeo một cây giá kiếm thật lớn. Giờ phút này 6 thanh trường kiếm trong đó đều rời đi, quay chung quanh hố to, cuối cùng rơi vào mũi kiếm, từng thanh trường kiếm trong nháy mắt chui vào mặt đất, kết trận ở sâu trong lòng đất, không cho ẩn quan trẻ tuổi đã bị thương cơ hội đào thoát khỏi vòng vây, mặc dù vẫn có dư lực phá vỡ kiếm trận, cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại, đến lúc đó chờ đợi ẩn quan trẻ tuổi, tất nhiên là lăng lệ phi kiếm chặn lại, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một thanh. Vũ Tứ mặc một bộ hắc bào, chỉ lấy một đoạn tơ lụa trắng như tuyết buộc tóc, phong lưu phóng khoáng quý công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tâm ý khẽ động, vài món binh khí vỡ vụn trên mặt đất phụ cận, lập tức lấy phương hướng khác nhau lao đi hướng xa xa, cuối cùng rơi xuống đất, nơi đi qua, cũng không có nửa điểm gợn sóng chấn động, cái này ý nghĩa cũng không có trận pháp cạm bẫy. Theo lý mà nói, từ Trần Bình An giao thủ với Hầu Quỷ Môn đảm nhiệm mồi câu, đến cuối cùng Hầu Quỷ Môn bị Đại Yêu Vương tọa cầm cần câu cá trong tay nhập vào, mang đại thế võ vận, không tiếc mọc đá cùng vỡ với Trần Bình An. Trần Bình An đều nằm trong một cái ngoài ý muốn, cho dù Kim Lễ mặc pháp bảo tiên binh phẩm chật, lúc này cũng không chết, cũng phải rơi xuống mấy tầng ra. Chỉ là Vũ Tứ vẫn cảm thấy không ổn, Ly Chân đã ngồi xổm xuống, vê một nắm đất, nhẹ nhàng vê, bụi đất bay tứ tán, dính liền với kim ý. Ly Chân nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Quả nhiên có gì đó quái lạ, là một nơi cấm kỵ tương tự tiểu thiên địa. Lần trước chém giết với ta mà còn không có bản lĩnh này, được, được lắm, cuối cùng ta cũng chịu thua. Nguyên lai những bụi đất kia phiêu đãng đến ngoài 10 trượng, như bấc đèn trong nháy mắt đốt lên, lập tức hóa thành tro tàn. Vũ Tứ là khống chế một số khi rơi vỡ vụn rơi vỡ trên mặt đất, cùng với phần thân thể bị gãy của yêu tộc. Cùng nhau bay về phía xa. Quả nhiên, như đụng đầu tường, dồn dập rơi xuống đất. Ẩn quan trẻ tuổi kia vừa là kiếm tu, vừa là võ phu thuần túy, chém giết càng thêm phiền toái. Đối phương cho dù hao kiệt một ngụm chân khí thuần túy, có thể chuyển đi ngự kiếm giết người, một khi linh khí cần tiếp tế, sẽ chuyển thành võ phu gia quyền, chân khí võ phu và kiếm tu linh khí, luân phiên nhau, sinh sôi không ngừng, cho nên lúc trước trận thứ hai kiếm tu ra khỏi thành chém giết, sau đó giáp thân chướng thống kê chiến công hai bên, dựa vào từ đầu tới đuôi tham gia cả một trận chiến sự, tích tiểu thành đại, quân công ẩn quan trẻ tuổi, đứng đầu kiếm tu ra khỏi thành kiếm khí trường thành. Đương nhiên cái này có liên quan với kiếm tiên cần trấn thủ trường hà màu vàng, mà kiếm tiên đóng ở đầu tường, hoặc là trông coi một phương, hoặc là vì kiếm tu trẻ tuổi áp trận, cơ hội kiếm tiên thật sự xuất kiếm, sẽ không nhiều. Trận chém giết đó, ẩn quan trẻ tuổi vẫn luôn che giấu tung tích, thay đổi khí tức, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chém giết với lần đầu tiên ra khỏi thành, có chữ diêu hộ trận. Hắn có thể dùng võ phu thuần túy quang minh chính đại khai trận, hoàn toàn khác nhau. Lần thứ hai đi chiến trường, càng giống như là một thích khách bốn phía nhặt nhạnh, chỉ có bất đắc dĩ mới lấy quyền kiếm giết địch. Cho nên ở các đại chướng trong thiên hạ man hoang, vị người ngoại hương kiếm khí trường thành này đã vì mình mà có được một cách nói mới, quan bắc ẩn nam thụ thần. Tìm ra Trần Bình An từ trên chiến trường đã rất khó, tìm được rồi, đả thương hắn càng khó. Cho dù nguyện ý lấy thương đổi thương với Trần Bình An, thậm chí là không tiếc lấy chết đổi thương, đối phương rút lui bỏ chạy lại càng quyết đoán dị thường. Mấu chốt là thực lực của Trần Bình An liên tục tác chiến quá mức kinh người, cho nên so với kiếm tiên đường đường chính chính xuất kiếm của kiếm khí trường thành, sát lực cực lớn có thể thông thiên, loại đối thủ như ẩn quan trẻ tuổi trên chiến trường này, ghê tởm nhất là người. Khá lắm, thiếu chút nữa thì mắc lừa rồi. Các vị, xin lỗi. Lúc trước là ta sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tứ trong lòng căm tức không thôi, đưa tay đè lên bội kiếm, kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, từng sợi kiếm khí tuyết trắng, quanh quẩn bốn phía cánh tay và chuôi kiếm, kiếm khí dày đặc, toàn bộ vỏ kiếm đều bị một tầng băng xương mỏng manh bao trùm. Nhưng mà bởi vậy có thể thấy được, bị thương không nhẹ, bằng không cử động này của Ly Chân. Vị ẩn quan đại nhân chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục che đậy, không đến mức lộ ra chân ngựa nhanh như vậy. Để bồi tội, ta xuất kiếm cuối cùng là được. Không phải thành viên giáp thân chướng, nhất định sẽ cảm thấy cách nói cuối cùng của Vũ Tứ này quá mức khó hiểu. Trúc Quân nhíu mày hỏi, Ly Chân, từ thiên địa này, rốt cuộc là đến như thế nào? Là mượn của thánh nhân, tiểu thiên địa cũng có thể mượn sao? Trong đám người, chỉ nói quen thuộc đối với tiểu thiên địa. Hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Ly Chân đã bắt đầu tản bộ từ lâu, giống như lần đầu tiên dạo chơi nhàn nhã chém giết với Trần Bình An, mỗi khi đi vài bước, sẽ ném ra một món trọng bảo trên núi, không có cách nào cả, thân là quan môn đệ tử của Thác Nguyệt Sơn, không thiếu pháp bảo. Mà phương pháp bày trận cách thật sự, trình độ cực cao. Kiếm trận dưới lòng đất của Trúc Ly Chân không tin được, còn phải tự mình bày thêm một trận pháp mới có thể yên tâm. Vừa có thể phòng ngừa Trần Bình An phá trận mà ra, còn có thể thoáng chặn đường kiếm tiên nghĩ cách cứu viện. Ly Chân cười nói, trời mới biết làm sao lại tới, việc cấp bách trước mắt là xác định huyền diệu của tiểu thiên địa này, rốt cuộc là có thể giúp Trần Bình An cất cao một cảnh giới, hay là một chỗ cố ý nhằm vào luyện khí sĩ vô pháp chi địa, hoặc là chỉ là thủ thuật che mắt kéo dài tình hình chiến đấu, để cho kiếm tiên kịp thời chạy tới hội hợp cùng Trần Bình An. Vũ Tư sớm đã khám nghiệm xong việc này, bốn phía xung quanh, tàn chi đoạn hải bay vút trên không, va chạm ở phụ cận bức tường vô hình kia, Vũ Tư nhìn hố to bên trong, bụi đất sớm đã bị mình xua tan, chỉ là cảnh tượng dưới đáy hố vẫn mịt mờ xương trắng như trước. Trừ cấm chế ngăn cách thiên địa, đáy hố bên kia vẫn như cũ không thể xác định, bốn phía chúng ta giống như không có gì cổ quái. Bằng không chúng ta dứt khoát xuất kiếm, phá vỡ tiểu thiên địa này. Ly Chân lắc đầu, ngồi xổm xuống, áp thắng một món pháp bảo cuối cùng trong đại địa, đồng thời lấy tiếng lòng đáp. Ý nghĩa không lớn, Trần Bình An cũng không ngại chúng ta rời khỏi nơi này, đừng quên mục đích của chúng ta là gì, là vây giết Trần Bình An. Lúc trước ta dùng cát bay thử dò xét, đã có đáp án. Như người dự đoán, Trần Bình An quả thật bị thương không nhẹ, lấy tiểu thiên địa cố lộng huyền hư, xét đến cùng, hắn vẫn là vì thắng được thời gian thở dốc. Chúng ta xem kết quả xuất kiếm của bãi trước đi. Vũ Tứ có chút bất đắc dĩ, có cục diện vây khốn, vậy mà tìm không thấy người, có chút biệt khuất. Trong hố lớn, đại quân giáp kỵ, thương cương đều có kèm theo lá cờ nhỏ, ngũ thải rực rỡ. Thương cương phụ thuộc vào màu sắc rực rỡ, thải tuệ, chính là hai thần thông bản mệnh của phi kiếm than. Luyện kiếm cần thiên tài địa bảo rất nhiều, trong đó vật trọng yếu nhất, chính là đến từ các đại ngũ nhạc trong man hoang thiên hạ, căn bản là thổ nhưỡng, không phải là trang phục bộ dáng. Thiết kỵ đại quân, do phi kiếm hiển hóa ra đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ở bãi không yên tâm, lại tập trung nhìn vào, phát hiện mình đang lơ lửng ở trên một biển mây, mơ hồ có vài ngọn núi, cao hơn biển mây như hòn đảo. Thiên địa cực lớn, bãi cát lập tức dừng ngự phong, lơ lửng trên không trung, cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất, tựa như một chiến trường, từng chi thiết kỵ xung trận, đúng là đều như con ruồi không đầu, địa lý tình thế, căn bản không theo lẽ thường, rất nhiều thiết kỵ vốn khoảng cách cực xa, cuối cùng trong chớp mắt liền va chạm vào nhau. Trong tầm mắt vừa lúc có một đại quân thiết kỵ xanh biếc nghiền ép qua nhau với đại quân thải lam ửng đỏ. Bãi cát không thua phi kiếm bản mạng, giáp kỵ, chỉ cần thiết kỵ dẫm nát mặt đất, cho dù là trong tiểu thiên địa hư ảo, tất cả đại quân giáp kỵ cầm cờ phụ đều không tổn hại chút nào. Sự thật trên chiến trường cũng vậy, thiết kỵ không ngừng vỡ nát, lại không ngừng biến thành như lúc ban đầu, không biết mệt mỏi, lần lượt triển khai xung phong. Bãi cát nhanh chóng phát hiện chỗ huyền diệu của chiến trường, giống như từng trang sách mỏng như tờ giấy trắng, bị người phía sau lần lượt bị gấp lại tinh xảo mắt thường không thể nhìn thấy được, cho nên lộ tuyến hành quân của từng chi thiết kỵ đều nằm trong lòng bàn tay đối phương. Than phát hiện tiếng lòng ngôn ngữ của mình đã không thể giao lưu với bọn trúc quân, thân hãm khốn cảnh, thiếu niên vẫn trong suốt như cũ, rút xong kiếm ra, chợt lóe rồi biến mất. Sau khi một kiếm biến mất, một chỗ màn trời điện quang đan xen thành lưới, điên cuồng phun trào, không ngừng tách ra bức hỏa cuộn tròn kinh tâm động phách. Một kiếm hóa cầu vồng đi xa, vội vàng đi về nơi xa nhất, muốn lục lọi ra bản đồ tiểu thiên địa này lớn nhỏ. Than đưa tay chộp một cái, thanh bội kiếm thứ hai vốn nên cách xa ngàn trượng, vậy mà đâm thẳng vào sau lưng mình, bị thiếu niên nắm trong lòng bàn tay. Than cười lạnh lùng, lén lén lút lút, chỉ dựa vào chút mánh khóe để chơi đùa với ta. Đỉnh một ngọn núi, một thân ảnh giới tử, bỗng nhiên lớn như núi, thanh sam khách to lớn nguy nga, lưng đeo hộp kiếm. Pháp tướng sừng sững ở đỉnh núi, giống như một người đứng ở trên hòn đá ven đường. Trần Bình An cười cúi đầu quan sát thiếu niên cầm kiếm kia, nâng lên một tay, có thêm một cây quạt xếp bằng ngọc trúc học sinh tặng, tấn mãnh vỗ xuống, biển mây bốn phía bị khí tượng mênh mông kia kéo động, lăn lộn như sôi, mơ hồ có tiếng sấm rền. Bãi cát đúng là không nhúc nhích tí nào, tùy ý để quạt lớn vỗ xuống đầu, cuối cùng xuyên qua. Than cười lạnh lùng nói, chân thân của ngươi quả nhiên bị thương rất nặng, cũng chỉ có thể dựa vào biểu hiện giả dối để kéo dài thời gian. Trần Bình An lại nâng lên một tay, lòng bàn tay có một pháp ấn, lật chuyển bàn tay, đại ấn như núi, lần nữa nghênh hướng bãi đá kia. Bãi cát vung ra một kiếm, chém sơn tự ấn kia làm hai. Không có nửa điểm gợn sóng khí cơ, chỉ có kiếm quang. Lại là vật hư giả tâm ý hiển hóa mà thành kia. Bãi đất dung thanh trường kiếm, ngoắc ngoắc ngón tay với ẩn quan trẻ tuổi giả thần giả quỷ kia. Trần Bình An, kia mỉm cười, lại kẹp ra một tấm phù lục màu vàng, bởi vì pháp tướng cầm phù lục, nguyên nhân ở trong mắt thiếu niên bãi quá mức quái vật khổng lồ. Một tấm phù lục phù đảm như lôi trì màu vàng, phù lục màu vàng ẩn chứa lôi trì. Khí thế hùng hổ, phiêu đãng hướng kiếm tu thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, pháp tướng Trần Bình An nhẹ nhàng nhấc tay trái lên. Phía trên đại địa, một dãy núi trực tiếp bị nhổ đứt chân núi, từ dưới hướng lên trên, phối hợp phù lục màu vàng bao phủ bãi nước, lướt không đánh về phía người sau. Ngón tay bãi bùn chỉ lên thân kiếm, ngón tay chỉ vào mũi kiếm, chỗ mũi kiếm tách ra một hạt ánh sáng lấp lánh. Cuối cùng lấy tu vi kiếm tu của thiếu niên kia làm tâm, sinh ra một kiếm quang lớn hình tròn, va chạm với phù triện và sơn mạch. Lần này tuổi trẻ ẩn quan ra tay, quả nhiên đều là vật thật. Bãi cát chợt xoay chuyển, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, pháp bảo trên người tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, hiện ra từng vị nhạc kỹ chư thiên giải lụa phiêu diêu, dáng người cực kỳ xinh xắn đáng yêu, lập tức bảo vệ tất cả khiếu huyệt bản mệnh của thiếu niên. Bãi ngự kiếm rời xa chỗ cũ, thời điểm sau đó lơ lửng, phía sau thiếu niên cũng xuất hiện một pho tượng kim thân pháp tướng, là một vị thiên nữ dung mạo tuyệt mỹ, hơi khom lưng nghiêng người, hai tay vừa vặn bưng lấy thân hình thiếu niên. Giữa bãi cát chậm rãi chảy ra một chuỗi máu tươi, trường kiếm dưới chân thiếu niên chậm rãi run rẩy, như bị thiên địa đại đạo áp chế. Kim thân pháp tướng bảo vệ thiếu niên nữ thần chỉ kia, cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bong ra từng tấc một, kim thân vốn sáng chói không tì vết, bị ăn mòn cực nhanh. Than ngự kiếm trong tay, tay còn lại nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ. Rõ ràng là một chỗ, vô pháp chi địa, nhằm vào toàn bộ luyện khí sĩ thế gian, còn suýt chút nữa bị tên kia một đao cắt đi đầu. Thiếu niên rốt cuộc cảm nhận được cảm thụ của những người đối địch với ẩn quan trẻ tuổi. Hừ hừ thật thật, thật thật giả giả, tất cả đều là vấn tâm, đều là tính toán. Trên đầu tường kiếm khí trường thành, Ngụy Tấn cùng lão đại kiếm tiên hỏi. Thật không cần ta đi giải vây, Trần Thanh Đô cười nói. Giải vây cho ai, Trần Bình An hay là Ngụy Tấn ngươi? Ngươi cho rằng đối phương không có dấu chuẩn bị ở sau. Chỉ nói năm phôi thai kiếm tiên vô cùng tốt, ai sẽ phụ trách tiếp dẫn rời khỏi. Chết bất cứ một ai trong đó, một giáp chướng cũng phải đau lòng. Ngụy Tấn nói, có Lục Chi hỗ trợ áp trận, ta có thể thử xem. Trần Thanh Đô lắc đầu, chờ là được, ai xuất thủ sau, người đó chiếm ưu thế. Trần Thanh Đô nhìn ra đông đảo quân chướng yêu tộc phía nam, 14 con đại yêu vương tỏa, cho dù là Chu Mật ra tay cũng còn dễ nói, duy chỉ có Lưu Xoa kia, nếu để cho hắn có lý do xuất kiếm. Kiếm khí trường thành bên này sẽ có chút phiền toái. Ví dụ như một đệ tử đích truyền bị Lưu Xoa ký thác kỳ vọng. Đến lúc đó Trần Thanh Đô hắn sẽ không tiện xuất kiếm. Vậy thì để ai ngăn cản? Đổng Tam Canh bị kiềm chế ở bên kia dòng sông màu vàng kim. Lục Chi, còn lâu mới đủ, cho dù là thêm lão điếc đầu lao đầu cũng có lý do xuất kiếm kia, cũng vẫn không đủ. Trần núi cao cách bãi rất xa, trong nháy mắt Trần Bình An đã một đi một về. Giờ khắc này đứng ở phía trên. Một dãy núi, tương đối mảnh khảnh, dưới chân Trần Bình An, chính là thi thể chân thân yêu tộc sau khi hầu quỷ môn chết hiện ra. Về phần hắc giáp, tử kim quan cùng hai cây linh tử kia, lúc trước sau khi va chạm, tổn hại lại chưa nứt vỡ. Dựa theo lẽ thường, đã sớm bị nhặt rách nát, bị ẩn quan đại nhân thu vào trong túi. Chỉ là lần này lại không bị Trần Bình An thu hết vào trong túi, chỉ là thu linh tử kia vào chữ lấy một đổi một. Cho mượn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật gang tấc cho hắn, chẳng những như thế, vật gang tấc lúc trước cất giữ, cũng đã chuyển không. Về phần áo giáp và mũ tử kim của Hầu Quỷ Môn đều bị Trần Bình An dùng thuật pháp bàn sơn đặt ở cách xa khu vực thi thể của Hầu Quỷ Môn. Trần Bình An lúc này bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch, thế cho nên cả cánh tay phải đã không chịu khống chế, luôn run rẩy nhẹ nhàng, cái này đối với Trần Bình An mà nói. Là chuyện cực kỳ hiếm có. Lúc trước chiêu đó của Hầu Quỷ Môn quá mức ác độc, Trần Bình An tương đương với đã trúng một quyền khuynh lực của võ phu thập cảnh, nếu không phải thoáng tránh đi, đã sớm bị Hầu Quỷ Môn một quyền xuyên thủng tim khiếu ngay tại chỗ. Nếu là đặt ở trên diễn võ trường, trúng một quyền của đỉnh phong 10 cảnh mà không chết, đó chính là tư vị vô cùng tốt. Nhưng mà giờ phút này nhìn như đùa bỡn thiếu niên kiếm tu trong lòng bàn tay, trên thực tế Trần Bình An vẫn là khó thoát khỏi cục diện vây giết, vậy thì tư vị cực kỳ không tốt. Vừa rồi một kích không trúng đối với thiếu niên kiếm tu kia, cũng làm cho Trần Bình An cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu là lúc mình thể phách đỉnh phong, cái đầu của vị thiên tài kiếm tu kia lúc này nên đặt ở giữa phương thốn vật. Nhưng thiếu niên này ở nơi này bó tay bó chân càng lâu, không thể mạnh mẽ phá vỡ tiểu thiên địa, Trần Bình An có thể khôi phục càng nhiều. Trần Bình An nhìn phía thiếu niên kia tư thái được thần linh che chở trong tay, thật lâu không thu hồi tầm mắt. Than không nhìn vào pháp tướng đỉnh núi giả vờ giả vịt, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên nhìn chằm chằm một luồng khí tức còn sót lại nơi xa, tuy không nhìn rõ cảnh tượng chỗ chân núi đó, nhưng mà thiếu niên có thể xác định chân thân ẩn quan trẻ tuổi kia đang giấu ở bên kia. Pháp tướng nguy nga trên đỉnh núi mở mắt, hai ngón tay kết kiếm quyết. Hộp kiếm sau lưng lướt ra một thanh phi kiếm thật lớn, phá không mà đi. Lấy hai tay bảo vệ thân hình thiếu niên nhạc kỵ pháp tướng, xoay tròn thân hình, đưa lưng về phía những phi kiếm lớn như thuyền vượt tiên ra. Than cắn răng, hộc máu, thanh bội kiếm đan sen điện quang kia, đột nhiên huyền đình giữa thiên địa, ở mũi kiếm cùng đầu đuôi chuôi kiếm, tách ra một tia kiếm quang, phân biệt hướng màn trời cùng đại địa bắn thẳng tắp đi. Trần Bình An liền lấy thần thông tùy ý gấp lại thiên địa sơn hà, tận lực thay đổi quỹ tích của hai đường kiếm quang, một khi thoáng sửa đổi lộ tuyến, kiếm quang không là thẳng tắp trên một đường nữa. Trần Bình An có thể khiến cho kiếm tu thiếu niên kia không thể dùng cái này thăm dò đường ranh giới của thiên địa. Nào ngờ thiếu niên kia lại trực tiếp nổ tung bội kiếm kia, kiếm quang bỗng nhiên mở rộng, giữa thiên địa giống như một cây cột chống đỡ. Thanh bội kiếm kia, thật ra chính là thanh phi kiếm bản mạng thứ hai của bãi. Cùng lúc đó, bản mạng phi kiếm, giáp kỵ, từ đại quân thiết kỵ ngưng thành một kiếm, trở về trong một khiếu huyệt ở bãi. Thiên nữ pháp tướng khép lại, bảo vệ chủ nhân bãi của một thanh phi kiếm không tiếc hủy diệt, nhanh như điện chớp lướt về phía đạo kiếm quang kia, hiển nhiên là tính toán dùng khai đạo kiếm quang làm đường lui. Pháp tướng đỉnh núi giơ một tay lên, lòng bàn tay chỉ hướng chỗ màn trời bị kiếm quang của thiếu niên kia phá vỡ lỗ thủng, lòng bàn tay áp vào đỉnh núi, bù lại hố to trên mặt đất nơi xa bị thiếu niên phá vỡ. Lòng bàn tay hai tay pháp tướng Trần Bình An, tuy chưa thật sự chạm đến kiếm quang, lại bị không ngừng mài mòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiên địa bị Trần Bình An phân ra ba tầng, từ trong ra ngoài, phân biệt che chở chân thân thể phách, tiếp đó chính là mở ra cấm chế đại môn, lấy pháp tướng gà mờ hiện thế, chuyên môn nhằm vào thiếu niên kiếm tu xông vào trận địa đầu tiên, một tầng cuối cùng loãng nhất, phụ trách chướng nhãn pháp còn lại bốn vị kiếm tu thiên tài. Chuyện cần làm chính là tận khả năng nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời đánh tan từng bộ phận đối phương, có thể thương tổn thì bị thương, có thể giết thì giết, tóm lại có thể giết một người cũng là kiếm lời. Chỉ là hiện tại xem ra, chỉ là chém giết thiếu niên kia liền không thoải mái, vô cùng có khả năng muốn thu hồi tầng thứ ba thiên địa, củng cố tầng thứ hai, mới có thể đánh chết thiếu niên. Trần Bình An vẫn như trước không muốn lấy ra toàn bộ thần thông của hai thanh bản mạng phi kiếm quá sớm. Nhưng bởi vì khi thì khác, lựa chọn của thiếu niên làm người ta bất ngờ, Trần Bình An chỉ có thể chọn cái yếu, trước giết một người rồi nói sau. Khi bãi cát lấy hủy đi một thanh phi kiếm bản mạng làm đại giá, cũng phải cưỡng ép rời khỏi nơi đây. Một đạo kiếm quang đã pha vỡ màn trời tiểu thiên địa tầng thứ hai. Trần Bình An hai tay cầm đoản đao, muốn chặn giết thiếu niên, đột nhiên tâm ý khẽ động, dừng thân hình lại. Ngay lúc này, chỉ xích vật trong tay áo Trần Bình An ầm ầm chấn động, không hề dấu hiệu. Không chỉ như thế, giáp trụ, tử kim quan bị Trần Bình An ném ở nơi xa, đều đồng thời ầm ầm nổ tung. Một đạo kiếm quang như trăng cung treo trên bầu trời bên ngoài, cắt rách vách ngăn hai tầng thiên địa, vừa vặn bổ vào chỗ bảo giáp vỡ nát đó. Trần Bình An lại nhìn phía một chỗ khác, chỗ tử kim quan tự tiêu hủy xuất hiện một chỗ dấu vết phi kiếm cực kỳ nhỏ bé, không có bất cứ kiếm quang nào bắt mắt, không có một tia kiếm khí, không có bất cứ gợn sóng nào. Nếu không phải ở trong tiểu thiên địa mình tọa trấn, Trần Bình An căn bản không thể nào phát hiện. Đợi đến khi Trần Bình An muốn bắt được quỹ tích thanh phi kiếm kia, thế mà không có chút manh mối nào. Tọa trấn tiểu thiên địa, giống như thánh nhân tùy thời tùy chỗ mà nổi lòng bàn tay, có thể ngắm nhìn núi sông, nhìn một cái không sót gì. Điều này làm cho Trần Bình An tràn ngập đề phòng đối với thanh phi kiếm không biết tên kia, càng thêm coi trọng hơn so với một kiếm phá vỡ bình chứng kia, người trước quả thực chính là một thanh. Tâm huyền của phi kiếm tề thú càng thêm khoa trương, nếu là chiến trường giằng co, bị thanh phi kiếm kia để mắt tới, nhất định sẽ cực kỳ khó giải quyết. Không phải Vũ Tứ, không phải Ly Chân, không phải Trúc Liễn đã đưa ra một kiếm sắc bén, như vậy hẳn là nữ tử kiếm tu được thiếu niên gọi là Lưu Bạch. Khó trách thiếu niên muốn nhắc nhở Lưu Bạch chú ý chặn giết mình, bản mạng phi kiếm Lưu Bạch này, cùng nữ kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu, Tạ Tùng Hoa từng kề vai chiến đấu với mình, là con đường xấp xỉ nhau. Am hiểu ôn dưỡng kiếm ý, xuất kiếm cực nhanh, sát lực cực lớn, truy cầu một kích mất mạng, trong nháy mắt phân ra sinh tử. Trần Bình An từ bỏ ý niệm chém giết thiếu niên, nếu tình thế biến hóa, thiếu niên bị thương nặng, lưu lại trên chiến trường, sẽ có tác dụng rất lớn. Thiếu niên là có thể giết nhưng không thể giết, nữ tử kiếm tu là người phải giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Chân nháy mắt đi tới bên cạnh Lưu Bạch, theo dấu vết kiếm ý vách tường tiểu thiên địa bị một kiếm của Trúc Cương phá vỡ. Ly Chân thoáng tính nhầm, liền lập tức một lời nói toạc ra thiên cơ. Lúc trước chúng ta dùng tiếng lòng ngôn ngữ, vô cùng có khả năng bị Trần Bình An nghe thấy, tòa tiểu thiên địa này, không phải hắn mượn được, chính là tiểu thiên địa của hắn. Lưu Bạch đột nhiên nhắc nhở, là Vũ Tứ Lưu ở bên trên, sau khi lộ ra tiếng chảy trắng xóa, Trúc Quân bảo vệ thiếu niên bãi, cùng với Ly Chân Lưu Bạch, vốn là song phương cách nhau cực xa, hơn nữa đều lơ lửng trên biển mây, giờ phút này lại mặc danh kỳ diệu đứng ở dưới đáy hố to khoảng mấy trượng. Trong lúc này, bốn vị kiếm tu trẻ tuổi nổi tiếng nhất man hoang thiên hạ như có gió mát quất vào mặt, là dấu vết ba tầng tiểu thiên địa chuyển đổi lẫn nhau. Trong lúc bỗng nhiên, song phương lại khôi phục tình cảnh ban đầu, bốn vị kiếm tu hai nhóm người cách nhau xa xa trên biển mây. Trúc Quân nói, Ly Chân, đừng che giấu nữa, ở ngoài trận pháp, lại tạo ra một tòa tiểu thiên địa càng lớn, sau đó không ngừng giảm bớt. Ly Chân gật đầu, tế ra bảy kiện bản mạng vật vừa mới luyện hóa không bao lâu, bỗng nhiên bay lên không, cuối cùng như tinh đấu huyền thiên, lẫn nhau liên lụy một đường, lại cùng đại địa trận pháp Ly Chân bày ra hòa lẫn, vốn ban ngày lúc ban mặt, màn đêm nặng nề, sau một khắc, thiên địa lại khôi phục thanh minh. Ly Chân thân hình dần dần tiêu tán, hồn phách phân biệt lược hướng bảy phương hướng, nhắc nhở bọn Trúc Quân. Nhiều nhất trong vòng một nén nhang, ta có thể khiến tiểu thiên địa của Trần Bình An hiện ra nguyên hình, chỉ là trong lúc này, ta tạm thời không thể xuất kiếm. Hai tòa tiểu thiên địa xảy ra đại đạo chi tranh, thiên địa theo đó lay động, cảnh tượng trong tầm mắt mấy vị kiếm tu bắt đầu vặn vẹo bất định, giống như một bức họa cuộn tròn bày ở trên bàn sách, lại bị người ta cầm cuộn tranh trong tay run rẩy kịch liệt. Từng thanh trường kiếm sau lưng Trúc Y không ngừng lướt đi xa, mang theo từng đạo hồng quang, tất cả biển mây, núi cao trong tiểu thiên địa đều bị trường kiếm phá hủy, ngoài kiếm quang, kiếm khí nở rộ. Một ít phi kiếm đi ngang qua núi cao, sông lớn. Phế tích chi địa, vừa định một lần nữa tạo ra huyễn tưởng, liền bị kiếm khí lưu lại quấy nát. Trúc Quân giống như muốn đem kiếm ý vô cùng tận che kín cả tòa tiểu thiên địa, mặc dù Trần Bình An là thánh nhân nơi này, cũng chỉ có nơi chùy kia, khó có thể tùy ý rời đi thân hình. Sau lưng là khung kiếm, đã mất đi trường kiếm, Trúc Quân cầm trường kiếm trong tay, rơi vào trên mặt đất, lấy mũi kiếm chống đỡ mặt đất, thân kiếm chậm rãi chui vào mặt đất, từng gợn sóng lăn tăn nổi lên, tản ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh. Trong gợn sóng trên mặt đất, một giọt nước được ngưng tụ từ kiếm ý tinh túy bay lên, không ngừng sinh ra những gợn sóng đi theo những vòng tròn kia, như một màn mưa lơ lửng trên mặt đất. Rõ ràng, Trúc Quân đã không muốn chờ đợi Ly Chân. Thiếu niên ngồi xếp bằng ở bãi cát, Lưu Bạch đã thay thế Ly Chân, đứng ở bên cạnh hộ trận. Vũ Tứ lúc trước hứa hẹn mình sẽ xuất kiếm cuối cùng. Thân hình chật vật đầy máu, tay cầm trường kiếm, đột nhiên trượt ra từ chỗ biển mây, giống như bị người ta đá trúng bụng, sau đó bị Vũ Tứ cưỡng ép phá vỡ bình chướng thiên địa, cuối cùng mới có thể vọt tới chỗ Lưu Bạch cách đó không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Bạch trực tiếp tế ra thanh phi kiếm bản mạng được vinh dự kia, xuyên qua lưng. Vũ Tứ, kia, bãi cát cũng lần nữa tế ra pháp tướng thần nữ lai lịch không tầm thường kia, treo ở sau lưng mình cùng Lưu Bạch, được pháp tướng một tay bảo vệ. Pháp tướng nhạc kỹ viễn cổ này không giống bình thường, linh động giống như người sống. Lúc trước sau này lưng cứng rắn khiêng phi kiếm của thanh sam khách đến từ đỉnh núi cao, lại có chút biến hóa thần sắc. Lúc này nàng cúi đầu nhìn chủ nhân, vẻ mặt càng hòa ái. Vũ Tứ, kia đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Một thanh trường kiếm của Trúc Y ngay chỗ cửa lúc trước, kiếm quang lóe lên, sau đó biến mất. Trong tiểu thiên địa tầng sâu nhất, Trần Bình An đưa tay che sườn bị phi kiếm xuyên thủng, cười khổ không thôi. Hay cho một câu Lưu Bạch, vốn chỉ cần nàng thoáng hạ thủ lưu tình, cho dù nàng đủ cẩn thận cùng tâm địa ác độc, dựa theo Trần Bình An mong muốn, vết thương nhẹ. Vũ Tứ, để phán định thật giả, như vậy khoảng cách hơn 10 trượng, cũng đủ để cho Trần Bình An cứng rắn đỡ một kiếm cận thân, một khi cận thân, giết nàng cũng tốt, giết thiếu niên kia cũng thế, đều có cơ hội thật tốt. Không ngờ Lưu Bạch kia một bản mạng phi kiếm, trực tiếp chạy tới toàn bộ khí phủ của một chỗ của kiếm tu. Vũ Tứ, Trần Bình An đành phải thoáng chuyển đổi thân hình, lấy cái giá là vết thương nhẹ quyết đoán rút lui. Xem như trộm gà không được còn mất nắm gạo, về phần thanh trường kiếm Trúc Liễn theo đuôi mà tới kia, Trần Bình An tránh né không khó, rất nhanh đã được hắn lễ tiễn xuất cảnh, mà Trần Bình An ở trong tiểu thiên địa, tình cảnh của Vũ Tứ so với bãi trước đó càng thêm không chịu nổi. Bởi vì thể phách Trần Bình An đang dần dần khỏi hẳn, không có bất cứ hành động hoa lệ nào nữa, trong tiểu thiên địa, nơi nơi đều là phi kiếm. Giáp thân chướng, kiếm tu Vũ Tứ, nội dung bí tịch hành cung nghỉ mát bên kia, so với Trúc Quân, Lưu Bạch càng thêm tỉ mỉ xác thực. Phi kiếm bản mạng, xác bộc, sau khi Vũ Tứ tế ra phi kiếm, như trời đông giá rét, vừa vặn khoác áo lượn. Cho nên dù bị những phi kiếm tùy ý bay lượn, bao vây, vẫn có thể chống đỡ được. Nếu như Lưu Bạch và Vũ Tứ đổi chỗ, Lưu Bạch hẳn là đã chết. Hai bản mạng phi kiếm bản mạng thần thông của Trần Bình An vừa vặn hoàn toàn áp chế thắng cùng khắc chế thanh phi kiếm cổ quái Lưu Bạch. Chỉ tiếc không có loại. Tốt nếu, này, trận chiến hôm nay, phần nhiều là ngoài ý muốn cùng vạn nhất không tốt. Võ phu hầu Quỷ Môn cũng bị ba món chí bảo động tay động chân, thiếu niên kiếm tu quả quyết làm việc, nữ tử Lưu Bạch đối đãi tàn nhẫn đối đãi một vị bạn tốt đồng đội. Về phần trong tiểu thiên địa nhà mình, thần thông gấp khúc núi sông như gấp giấy, bắt nguồn từ năm xưa Trần Bình An ở kinh thành Đại Tùy, thấy Mao phu tử bị hãm một linh cảm dị tượng pháp trận. Chỉ tiếc Trần Bình An chưa thật sự thuận buồm xuôi gió, bằng không Ly Chân cùng Trúc Ly Cường thế phá trận, xa xa không phải một nén nhang có thể hoàn thành, bởi vì phi kiếm. Cá chậu chim lồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp sơn thủy không phải là vật chết, cùng thánh nhân tỏa trấn thư viện, đạo quan chùa miếu hoặc là di chỉ chiến trường, lại có khác biệt, sơn hà bản đồ người sau tỏa trấn hầu như là cố định, nhưng mà Trần Bình An dựa vào chim sẻ trong lồng này, lại là nơi hành tẩu đều là thiên địa, tương tự vẫn là Trần Bình An thân là ẩn quan, không thể dốc lòng tu đạo, luyện kiếm, bằng không loại phân chia tầng thứ thiên địa trong lồng này, sẽ càng thêm viên chuyển như ý, giọt nước không lọt. Thế sự từ trước đến nay là như vậy, lợi ích chiếm không hết. Không phải làm ẩn quan kiếm khí trường thành, Trần Bình An căn bản cũng không luyện ra được hai thanh phi kiếm bản mạng. Phế hợp đại đạo, cùng kiếm khí trường thành, Vũ Tứ có thể bảo đảm tạm thời không chết, nhưng tuyệt không dễ chịu. Ẩn quan trẻ tuổi trừ lấy phi kiếm giết địch, càng sẽ ở chỗ này áp thắng phi kiếm của đối phương, mà phi kiếm phe mình càng thêm thuận lợi lưu truyền không pháp, lấy võ phu thuần túy ra quyền, hai tay cầm đao, xuất quỷ nhập thần. Máu thịt trên má Vũ Tứ bị Trần Bình An một đao róc đi một mảng lớn, trên người càng là vết thương chồng chất. May mà không phải kiếm khí nân ná mấu chốt khí phủ, cũng không có quyền cương kích động khiếu huyệt, Vũ Tứ trung quy là thể phách kiếm tu, cũng không có vết thương chí mạng gì. Chỉ là so với lúc Vũ Tứ hiện thân Ngọc Thụ Lâm Phong, cách biệt một trời một vực. Đột ngột một kiếm, phá vỡ màn trời, trường kiếm bị đưa ra thiên địa, Trúc Liễn dựa vào từng tia kiếm ý còn sót lại tìm được nơi đây. Trần Bình An thân hình trôi đi, thiên địa vận chuyển, vốn là đang chờ một kiếm này, lúc này mới cố ý để lại chốt kiếm ý đó. Phi kiếm bản mạng Lưu Bạch khó tìm quỹ tích, Trúc Liễn những kiếm ý này rơi ở trong mắt Trần Bình An, không khác gì đom đóm gần trong gang tấc trong màn đêm. Trần Bình An không động được Vũ Tứ có kiếm khí phi bộc che chở, liền điên đảo thiên địa, để cho Vũ Tứ đang bận rộn ngăn cản hơn 100 thanh phi kiếm. Tỉnh Trung Nguyệt vừa vặn ở phương vị đạo kiếm quang phách chạm, Trúc Quân dùng tiếng lòng nói, Vũ Tứ. Trúc Quân không nói nhiều hơn, chưa nói tới tiết lộ thiên cơ. Chỉ nhìn ăn ý, Vũ Tứ không để Trúc Quân thất vọng, đưa tay bắt lấy đạo kiếm quang kia. Kiếm quang uốn lượn như dây thừng, khống chế tâm niệm cùng kiếm ý, đột nhiên kéo một cái, muốn đem Vũ Tứ nắm chặt kiếm quang kia lôi ra khỏi tiểu thiên địa giống như lồng giam đại lao. Vì phòng ngừa Trần Bình An mượn cơ hội hành sự, miễn cho cứu người không được, ngược lại bị Trần Bình An tập sát lộ tuyến rút lui có dấu vết theo sát Vũ Tứ, Lưu Bạch không cần Trúc Lục nhắc nhở, liền tế ra thanh phi kiếm bản mạng coi như không tồn tại trên thế gian. Lúc Trúc Quân xuất kiếm, đã đứng ở đầu vai của vị thần nữ pháp tướng này. Trần Bình An khẽ thở dài, tùy ý Trúc Liễn cứu đi Vũ Tứ, hắn đi giết thiếu niên, vốn không ai làm lỡ. Người cứu người của các ngươi, ta giết người của các ngươi, buôn bán được công đạo. Nếu Trúc Y đã sớm đoán trước, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu việc khác. Phi kiếm mùng 1, 15 cùng Trần Bình An đi qua thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc đồng thời hiện thế. Sau đó ở sau lưng thần nữ kia, bỗng nhiên xuất hiện một pháp tướng thanh sam càng thêm nguy nga to lớn, hai tay 10 ngón đan xen biến thành một quyền, nhằm vào đầu nàng nện xuống. Trúc Cơ cầm kiếm trong tay quét tới không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang trăng cung lại lần nữa bỗng dưng xuất hiện, trực tiếp chặt đứt hai tay nắm tay pháp tướng Trần Bình An. Nếu như vây giết mấy người uy hiếp trong kiếm tu đều không thể giết, vậy thì sẽ cho đối phương một bất ngờ, giết một người mạnh nhất. Trần Bình An mạnh mẽ thay đổi thiên địa dày mỏng, đưa thân mình đặt vào trong núi sông chết điệt, so với lá thông ho lôi dẫn dắt, lại thêm xúc địa phù càng thêm nhanh chóng, nháy mắt đã tới phía sau Trúc Quân. Cả người Trúc Quân bị một quyền đánh vào sau lưng, rơi xuống đầu vai thần nữ pháp tướng, nện vào mặt đất xa xa. Trần Bình An thì bị Trúc Quân trở tay đâm ra một kiếm, bụng trúng một kiếm, Trúc Quân có thể tránh nhưng không có tránh, rõ ràng là muốn trao đổi thương thế với Trần Bình An. Mùng 1 cùng 15 đã cùng Thanh Phi kiếm bản mạng của Lưu Bạch kia, và chạm lẫn nhau không dưới 100 lần. Thủ đoạn không chỉ có thế, giữa thiên địa sinh ra hai phù lục trường hà, kim quang rạng rỡ, hướng bốn phía mưa rào mênh mông, mãnh liệt phóng đi. Trúc Quân dù bị một quyền đánh bay, vẫn dẫn dắt đạo kiếm quang kia, ở không trung vẽ ra một cái vòng cung lớn, tận lực kéo Vũ Tứ về phía mình. Lưu Bạch thì bắt lấy bả vai bãi, tiếp tục khống chế phi kiếm bản mạng ngăn trở mùng 1-15 kia, bản thân nàng thì mang theo bãi ngự kiếm đi về phía xa, tuyệt đối không cho Trần Bình An khả năng cận thân chém giết. Quả nhiên, ẩn quan trẻ tuổi kia theo sát Vũ Tứ mà đi. Vũ Tứ giận dữ hét, Lưu Bạch, nữ tử kiếm tu trong đầu trống rỗng, bằng vào bản năng bỏ qua thiếu niên bãi trong tay, nàng sẽ tự hủy kim đan, lại khống chế bản mạng phi kiếm, đâm thẳng ngực mình, mong mỏi giết mình trước, lại giết ẩn quan trẻ tuổi kia. Nhưng mà năm ngón tay đối phương nắm lấy cổ nàng, kéo ra sau, rời khỏi chỗ, sau đó Trần Bình An vặn mạnh một cái, trực tiếp kéo đứt toàn bộ cổ Lưu Bạch. Còn có một quyền trùng trùng đập cột sống trắng toát, quyền cương đại chấn rót vào thể phách, đánh cho lưu khí cơ trắng xóa sụp đổ, ngay cả ý niệm tâm ý cũng bị tai bay vạ gió, khiến cho Thanh Phi kiếm bản mạng kia bay vút qua ở quỹ tích ban đầu, xuất hiện một tia ngưng trệ. Trần Bình An vừa muốn bồi thêm một quyền nữa, ý đồ đánh xuyên qua toàn bộ phía sau lưng Lưu Bạch, chẳng những phải chân vỡ toàn bộ cột sống cùng viên kim đan kia ngay tại chỗ, còn phải hoàn toàn đánh gãy trường sinh kiều của nàng. Không ngờ trán Trần Bình An giống như bị một cái búa tạ đánh trúng, thân hình bị ép trôi đi. Lưu Bạch tuy thân thể tiêu hủy, chung quy miễn cưỡng bảo vệ một nửa căn bản đại đạo, chỉ là còn muốn chen thân thượng ngũ cảnh, nhất là tiên nhân cảnh, cuộc đời này sẽ hy vọng xa vời, khó như lên trời. Trần Bình An nhanh chóng liếc mắt phụ cận đầu nữ tử kia một cái. Là thiếu niên kia lặng lẽ để lại một đạo phù lục ở trên người nữ tử. Vì thi triển đạo phù lục cứu mạng kia, thiếu niên vốn đã thương càng thêm thương, nôn ra máu không thôi, mặt đầy vết máu, tầm mắt mơ hồ, thiếu niên vẫn kiệt lực vẫy tay, lấy tấm phù lục tàn phá bao lấy hồn phách cùng kim đan của nữ tử, bị thiếu niên thu vào trong tay áo. Làm xong những thứ này, bãi hầu như muốn ngất đi, duy trì một tia đầu óc thanh minh cuối cùng, thiếu niên lại đưa tay ra, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn thu hồi túi da kia của Lưu Bạch tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ, chỗ màn trời xuất hiện từng đạo kiếm quang không biết nên nói là tinh quang hay là cột sáng, đem Trúc Nguyên, Mưa Tứ, Bãi, còn có cỗ thân thể không hề có sinh cơ của Lưu Bạch, cùng nhau bao phủ trong đó. Trần Bình An vừa vặn tránh thoát một đạo Lưu Bạch kia, nhưng mà thế mà lại ở trong tiểu thiên địa của mình, tránh cũng không thể tránh, tránh không thể tránh, bị cột sáng thứ hai đập trúng. Về phần bộ túi da thân thể của Lưu Bạch đã bị cột sáng cọ rửa hầu như không còn. Trần Bình An bị húc ngã xuống đất, thân hình lảo đảo ở không trung, lăn lộn một cái, tránh thoát có một cột sáng như bóng với hình, lại gấp khúc núi sông, nháy mắt đi xa mấy trăm trượng. Ly chân thân lơ lửng chỗ màn trời, giống như một vị thần linh viễn cổ xuyên qua thời gian trường hà, hai tay nâng bắc đầu thất tinh vốn nên treo ở bầu trời đêm lên. Tinh đấu chậm rãi chuyển rời, trong tiểu thiên địa theo đó bốn mùa lưu chuyển, sấm mùa xuân chấn động. Nắng hè chói chang, gió thu lạnh lẽo, tuyết lớn dồn dập, đại đạo vận hành, như cối xay chuyển động, nghiền sát vạn vật. Trong lúc này, vô số kiếm khí mà Trúc Quân bày ra lúc trước càng thêm ác liệt. Trong thiên địa, kiếm khí càng thêm ác liệt, trong thiên địa, kiếm ý Thủy Châu ngưng tụ ra một dòng kiếm khí Trường Hà không ngừng mở rộng lãnh thổ, lắc lư không thôi, hồng thủy đầy trời. Trần Bình An hoặc là thu hồi bản mạng thần thông của Phi Kiếm Lung Trung Tước, hoặc là sẽ lâm vào một hồi chiến trường gian khổ so đấu thần ý thuần túy với Ly Chân. Bóng người Trần Bình An ở trong tiểu thiên địa lần lượt xuất hiện lại biến mất. Trần Bình An trượt ngang ra ngoài hơn 10 trượng, nháy mắt đứng lại. Con chim yến trong lồng hóa thành tiểu thiên địa ngưng tụ thành một kiếm, lướt vào trong khiếu huyệt bản mệnh. Tiểu thiên địa tiêu tán, Trần Bình An đứng ở trên sườn dốc của hố to, cách chân huyền rừng ở trên không hố to, thật ra chỉ hơn 10 trượng, trúc liễn lưng đeo giá kiếm, vừa vặn ở trung ương của đáy hố, mưa bốn nâng bãi, đứng ở bên cạnh đỉnh chóp hố to. Kiếm trận mà trúc y chôn dưới đất vừa định hành động. Thiên địa lại biến đổi. Tiểu thiên địa lần này so với lúc trước rộng lớn vô ngần, lộ ra vẻ chật chội quá nhiều. Phương viên hơn 10 dặm mà thôi, cảnh tượng biến hóa kỳ lạ khắp nơi của phần mộ, chỉ là bốn phía phần mộ lại có dương liễu lả lướt. Đây là tâm cảnh chân chính của ẩn quan trẻ tuổi kia. Trúc Liễn vẫn tâm lặng như nước, lần đầu tiên lộ ra một chút tức giận. Vũ Tứ lấy phi kiếm, xác chào, bảo vệ mình cùng bãi cát, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đại hận. Trần Bình An này, cứ như vậy khó giết sao? Ly Chân tùy ý nâng một tay lên, liền có thể chạm vào màn trời, chậc chậc cười nói. Ẩn quan đại nhân tiếc mạng nhất, lần này thật sự tính chạy cũng không trốn. Kế tiếp Trần Bình An có thể giết, cùng lắm là lấy đi nửa cái mạng còn lại của bãi, lại thêm một cái mưa bốn. Về phần Ly Chân, cùng với Trúc Cơ, trong trận vây giết loạn xạ chướng khí mù mịt này, không thiếu sát lực của phi kiếm. Thiếu chính là dốc sức xuất kiếm. Trần Bình An bị vây khốn, thân hình lay động, hiển nhiên hai lần tế ra chim tước trong lồng, lại lấy một người đối địch năm người, vô luận là thể phách võ phu bị lần lượt họa lên trời thêm xương, hay là tu sĩ gần như chống đỡ hai thanh phi kiếm bản mạng linh khí, hay là tinh thần khí của một người, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Ly Chân lắc đầu, ánh mắt thương hại, sắc bén mà bắt cá, đi tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thần sắc nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nghẹn khuất đến cực điểm. Nếu sớm biết thần thông bản mạng hai thanh phi kiếm của Trần Bình An, năm người phe mình, hoàn toàn không đến mức lưu lạc đến tình cảnh thê thảm như vậy. Ứng đối sơ qua, không nói Ly Chân hắn, bốn vị kiếm tiên phôi từ còn lại, chỉ cần mở miệng cầu người, ai sẽ thiếu pháp bảo bên người. Lúc trước bọn họ chuẩn bị rất nhiều pháp bảo công phạt cùng bí pháp, căn bản không có cơ hội sử dụng ra. Kết quả đến bây giờ vây giết không thành, còn làm cho Liêu Bạch cùng đại đạo gặp trở ngại, tương lai thành tựu có hạn. Chỉ là trên con đường tu hành, ngàn vàng khó mua biết sớm. Trần Bình An lấy quyền vỗ mạnh trường, mỉm cười nói. Tiễn chư vị một đoạn đường, an tâm lên đường. Bốn phương tám hướng trong thiên địa, từ chỗ tất cả giới tuyến bình chướng của tiểu thiên địa thiên viên, xuất hiện vô số thanh phi kiếm. Tỉnh Trung Nguyệt, hướng bốn vị kiếm tu chậm rãi đẩy mạnh, lại là một thanh phi kiếm bản mạng không nói đạo lý. Ly Chân thầm kinh hãi, tên điên này thật sự muốn đổi mạng sao? Trúc Quân trao mày, ẩn quan trẻ tuổi này trước khi chết cũng không muốn bị người dùng phi kiếm chém giết. Cho nên lựa chọn liều mạng và đại đạo không cần, đều muốn giết thêm một người. Sau một lát, Trần Bình An ngửa ra sau một cái ngã ngửa, hai thanh phi kiếm là Chim Lồng và Tỉnh Trung Nguyệt. Đều trong nháy mắt trở về khiếu huyệt. Vì thế sau khi biết được chân tướng, Ly Chân không nhịn được mắng một câu nương. Thì ra nơi Trần Bình An ngửa ra sau là góc tường kiếm khí trường thành. Cái này liền ý nghĩa tất cả Ly Chân bọn hắn bị tên nhóc ngu ngốc này lừa gạt được rồi. Lấy hai thanh phi kiếm bản mạng liều mạng với bọn họ là giả, gấp khúc núi sông, đổi mới chiến trường là thật. Nhưng mà chuyện kế tiếp liên tiếp đối với man hoang thiên hạ cùng kiếm khí trường thành mà nói, đều là chuyện ngoài ý muốn cực lớn. Đầu tiên là một vị vương tọa đại yêu ẩn nấp trên chiến trường, hiện thân, tay áo cuốn một cái, thu đám người Ly Chân đã xuất kiếm kia vào trong tay áo càn khôn của mình, đồng thời búng món tay. Kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, một kiếm bổ vào thuật pháp con đại yêu kia nhằm vào Trần Bình An. Lục Chi vừa muốn rời khỏi đầu tường. Một vị hán tử đeo bội đao đeo kiếm của Đại Ly trực tiếp lấy hai quyền đánh lui hai vị kiếm tiên trên dòng kiếm khí, đi tới trên chiến trường gần kiếm khí trường thành, đưa tay đẻ chuôi đao, ngửa đầu nhìn phía cô gái đại kiếm tiên Lục Chi. chỉ cần Lục Chi không xuất kiếm, hắn sẽ không rút đao. Đây cũng chưa tính là chuyện ngoài ý muốn của Thiên Đại kia. Trần Thanh Đô ngửa đầu nhìn lại, cười cười. Lão giả áo xám giáp trướng bước ra khỏi quân trướng, dường như muốn tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng nào đó. Chỗ màn trời chung của man hoang thiên hạ cùng kiếm khí trường thành. Một đạo hồng quang to như núi cao đập vỡ cấm chế rộng lớn của cả tòa thiên hạ, thẳng tắp rơi ở trên chiến trường, cũng không tới gần kiếm khí trường thành, ngược lại trực tiếp lựa chọn nội địa đại quân yêu tộc phía nam Trường Hà màu vàng. Trên chiến trường rộng mấy trăm dặm, trong nháy mắt mặt đất nứt ra, chấn động vô số đại quân yêu tộc, mảng lớn tử thương. Một hán tử từ trên trời đến, hơi hơi khuỵu gối, đứng ở trên chiến trường, giơ hai tay lên, dán lên trán, chậm rãi vuốt tóc. Hán tử kia thẳng thắt lưng, nhìn quanh bốn phía đều là yêu tộc, liền cười to nói. Bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Các ngươi đã bị ta bao vây. Cách chương.